Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 360, chương 359, hai lựa chọn. Chết đi, trong hư không, Chu Hạo cùng hai cánh cự ngạc điên cuồng chiến đấu. Hắn bắt lấy một cái cơ hội, chịu đựng lấy cự ngạc công kích. Trường kiếm trong tay cuối cùng hoàn toàn đâm vào hai cánh cự ngạc trong thân thể. Đồng thời tám đạo kiếm quang bay ra, tại hắn não bộ điên cuồng phá hư. Giống, hai cánh cự ngạc gầm nhẹ một tiếng, theo chi diện mục ảm đạm, bị đánh giết rồi, quá tốt rồi, nhìn xem này đôi cánh cự ngạc tử vong, thân thể rơi xuống, tất cả mọi người trong lòng cảm giác cấp bách biến mất một chút. Ca thắng lợi, Chu Nguyệt lập tức gieo hò nói, Chu gia đống, Vương Lan, Đồng Dao trong mắt lo lắng cũng hơi hơi biến mất. Chu Hạo, hoàn toàn xứng đáng địa cầu đệ nhất cường giả, coi như là thần nguyên cảnh phía trên hai cánh cự ngạc, cũng bị hắn đánh giết. Trận này cùng cự thú ở giữa chiến dịch, thắng lợi chỉ sẽ thuộc về nhân loại chúng ta. Trong video thanh âm nói ra, hắn ngữ khí có vẻ kích động. Chu Hạo, Cù Lôn đảo lên mặt khác đang cùng Hải Dương cự thú gian nan chiến đấu cường giả ánh mắt. Nhìn đến, tràn đầy vui sướng, mặc dù có vui sướng, thế nhưng bọn hắn đáy mắt chỗ sâu cũng có được bi thương. Ngắn ngủi mấy phút, hơn 100 vị cường giả cộng lại chỉ có không đến 80 người. Hắn toàn bộ vẫn lạc, cho đến bây giờ. Trên địa cầu thần nguyên cảnh cường giả đã vẫn lạc gần một nửa. Hưu, Chu Hạo không có lãng phí thời gian. Thân ảnh bạo động, đem cùng Dawson chiến đấu tinh linh cảnh ngũ giai cự thú cấp tốc đánh giết. Đồng thời đánh giết mặt khác từng con cự thú. Phá nguyên quả có thể tăng lên dữ dội 5 phút đồng hồ thực lực. Hiện tại quá khứ 4 phút, còn có 1 phút, ầm ầm. Thời gian lại qua 30 giây, cự thú số lượng càng ít, thế cục bị hoàn toàn khống chế lại, bỗng nhiên Cù Lôn đảo lên lại phát ra từng đợt lắc lư. Làm sao vậy? Hết thảy cường giả sắc mặt đại biến, bao quát Chu Hạo cũng là như thế. Lúc trước đã phát sinh một lần tình huống như vậy. Đá Tas, làm sao vậy? Chu Hạo cấp tốc hỏi. Chu Hạo, linh hồn của ta phát hiện lại có nguyệt linh cảnh Hải Dương cự thú theo lòng đất xuất hiện. Hơn nữa còn là hai cái. Thực lực một con ở vào nguyệt linh cảnh nhất giai, một con ở vào nguyệt linh cảnh nhị giai. Đá Tas nói, trong mắt của nó đều có một tia ngưng trọng. Mong muốn sinh ra nguyệt linh cảnh Hải Dương cự thú cần đại lượng đỏ cây hoa anh đào phấn hoa. Đoán chừng nơi này di tích mở ra thời điểm, bên trong đỏ cây hoa anh đào phấn hoa rất nhiều. Chỗ này di tích tồn tại thời gian đoán chừng nhiều nhất mấy chục vạn năm. Cái kia lại cho ta mấy khỏa phá nguyên quả. Chu Hạo sắc mặt biến hóa, cấp tốc nói, ngươi coi phá nguyên quả là thần huyền quả, có thể tùy ý dùng luyện hóa. Dùng thực lực của ngươi dùng một khỏa phá nguyên quả liền đã đến cực hạn. Lại dùng một khỏa, thân thể khẳng định hội không chịu nổi, trực tiếp bạo liệt. Đá Tas lắc đầu nói, vậy làm sao bây giờ? Chu Hạo liền vội vàng hỏi, trốn đi. Đá Tas lắc đầu nói, lão thiên cũng đang giúp Hải Dương cự thú, lấy các ngươi thực lực căn bản ngăn cản không nổi, trốn sau khi đi đâu? Chu Hạo trầm giọng nói. Đá Tas sững sờ nói, trốn sau khi đi, những đại dương này cự thú hội toàn bộ rời đi di tích không gian, sau đó phát động đối với nhân loại lục địa công kích. Bất quá ngươi có khả năng lập tức sử dụng hắc kim dược thảo, diệt trừ hai cái nguyệt linh cảnh cự thú, mặt khác đều sẽ chết. Ngươi tu luyện một đoạn thời gian nữa, trong khoảng thời gian này bằng vào hai cái nguyệt linh cảnh cự thú, đoán chừng cũng không phá hư được nhiều ít lục địa khu vực. Chờ tu luyện sau khi đột phá, ngươi lại đánh chết. Chu Hạo nắm nắm đấm. Đá Tas nói là vạn vô nhất thất biện pháp, Nếu như không sử dụng hắc kim dược thảo, khả năng mấy ngày ngắn ngủi thời gian, tại hắn sử dụng linh quả còn không có đột phá đến nguyệt linh cảnh thời điểm, toàn bộ địa cầu lục địa sẽ bị hải dương cự thú chiếm lĩnh. Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Đá Tas nhất định có biện pháp khác, có đúng hay không? Chu Hạo nhìn chằm chằm màu đen con kiến. Cái này, chấm ngoặc kép. Đá Tát hơi hơi do dự một chút, sau đó lắc đầu nói, không có, không nên gạt ta. Chu Hạo nhìn chằm chằm màu đen con kiến. Đá Tát mặc dù thực lực mạnh mẽ, thế nhưng không quen nói dối. Vừa rồi trần trờ rõ ràng bị hắn cảm giác được. Ngươi biết, ta thật không nghĩ sử dụng hắc kim dược thảo. Chu Hạo trầm giọng nói, Đá Tát hơi hơi dừng lại một chút, nói, xác thực còn có một cái biện pháp. Hắn nhìn xem Chu Hạo, nói, ta lúc trước không phải đã nói với ngươi trong vũ trụ mạnh mẽ vũ khí nóng sự tình sao? Trên người của ta có một chút bất luận cái gì một khỏa, có thể đủ đem một khỏa tinh cầu hoàn toàn nổ làm mảnh vỡ. Ngươi nói là sử dụng vũ khí nóng đánh giết này hai cái nguyệt linh cảnh cự thú, có thể là sử dụng, địa cầu cũng sẽ bị phá hủy. Chu Hạo nghi ngờ nói. Đá Tát gật đầu nói, địa cầu xác thực hội bị phá hủy, nhưng đó là không có bất kỳ vật gì ngăn cản, uy lực hoàn toàn bùng nổ tại chỉnh cái hành tinh bên trên. Thế nhưng nơi này có di tích không gian. Chu Hạo không nói gì, cẩn thận nghe. Có thể lưu lại di tích không gian, thực lực ít nhất ở vào pháp tắc cảnh. Ta dò xét một thoáng, lưu lại không gian này pháp tắc cảnh cường giả thực lực nên rất mạnh. Nếu như vũ khí nóng tại di tích này trong không gian nổ tung, mặc dù này có chút tổn hại bí cảnh vẫn ngăn cản không nổi, thế nhưng uy lực sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu. Đến lúc đó bộc phát ra uy năng căn bản không đủ để phá hủy một khỏa tinh cầu. Sẽ chỉ bao phủ tại trong phạm vi nhất định. Đến lúc đó chung quanh nơi này hải dương cự thú hội toàn bộ tử vong. Đá Tát nói, quá tốt rồi. Đá Tát, đem này vũ khí nóng cho ta. Chu Hạo kinh hỉ nói, ta mới vừa nói là này vũ khí nóng uy lực bất quá trực tiếp tại di tích không gian nội bộ diệt nổ tung thoại, toàn bộ địa cầu còn có thể bị phá hủy, cho nên phải sâu vào đến di tích bên trong, đi tới ở trung tâm làm tốt. Thế nhưng tại nổ tung quá trình bên trong tựa như là địa cầu các ngươi phía trên một chút đốt pháo trúc, có một cái dẫn đốt quá trình. Quá trình này nếu như bị đánh gãy, vậy căn bản dẫn nổ không được. Dù sao chế tạo ra vũ khí này cường giả không có khả năng chế tạo ra đụng một cái liền nổ nguy hiểm. Vũ khí đi ra, di tích trong không gian cự thú rất nhiều. Tại hắn dẫn đốt về sau, cần phải bảo đảm dẫn đốt quá trình không bị phá hư. Thời gian này điểm nếu như ngươi không có nắm chắc tốt, cái kia mình sẽ ở này vũ khí nóng dưới vụ nổ trực tiếp hóa thành cho tàn. Đá Tát lắc đầu nói, này dẫn đốt rất dễ dàng bị đánh gãy, cho nên ngươi nghĩ phải bảo đảm thành công, khẳng định tại một giây sau cùng bên trong ném ra, ngươi lần thứ nhất sử dụng cũng khó có thể nắm chặt, ta ý tứ liền là ngươi hội có rất lớn xác suất tử vong, thậm chí vượt qua 90%. Ngươi còn muốn xác định làm như vậy sao? Sử dụng hắc kim dược thảo lại chậm rãi tăng lên thực lực của mình. Người nhà của ngươi căn bản không có khả năng có việc. Tử vong người mặc dù nhiều, thế nhưng không có quan hệ gì với ngươi. Qua cả mấy trăm năm, dân số địa cầu lại hội sinh sôi đến đỉnh phong. Đây là đối với ngươi mà nói phương pháp tốt nhất. Chu Hạo yên lặng, không có người không sợ hãi cái chết. Hắn Chu Hạo hiện tại còn trẻ như vậy, hài tử cũng chỉ xuất sinh mấy tháng. Hắn chính xử tại chính mình trong cuộc đời tốt nhất đoạn thời gian. Trong nhà thân nhân cũng đang lo lắng chờ lấy hắn trở về. Chỉ muốn lựa chọn Đá Tát nói phương pháp, địa cầu mối nguy tùy tiện giải quyết. Chính hắn cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chu Hạo nhắm mắt lại, hết thảy quyền quyết định đều trên tay hắn. Sử dụng vũ trụ vũ khí nóng, hắn sẽ có vượt qua 90% khả năng tử vong. Sử dụng hắc kim dược thảo, trên địa cầu tuyệt đại bộ phận nhân viên tử vong. Chu Hạo nhớ tới từ linh khí thức tỉnh đến nay, nhân loại hy sinh từng vị anh hùng, vì nghiên cứu biến dị động vật chất thịt tử vong hà ra hắn. Bởi vì ngăn cản hải dương cự thú lên bờ mà tử vong Triệu Phong. Chu Luân nghĩa các loại, vì bảo hộ Vu thành phố, hao hết toàn thân tiềm lực Triệu Nham, vì dò xét nơi này di tích không gian bí mật, coi như biết tử vong, cũng không chút do dự tiến lên Chu Nguyên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.